Tiên ma đồng tu, chương 1263, trước đây ân oán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng ngọc cơ tử giờ này ngày này tại nhân gian địa vị danh vọng. Dám nhìn hắn có mặt mắng hắn là đồ vô sỉ. Hơn nữa để Ngọc Cơ Tử không còn cách nào khác phản bác người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Thủy Du rất có hạnh đúng là một trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì nàng còn có một cái khác danh tự. Yêu Tiểu Ngư, chính là Thiên Hồ Yêu Tiểu Ly hậu nhân. Sống hơn một vạn năm, coi như là huyền anh. Nàng cũng mắng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử đối với Giang Thủy Du cho mình quan dùng. Đồ vô sỉ, danh xưng, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết. Bởi vì hắn thật sự thấy được Ninh Hương Nhược đang tắm. Tự xưng là cao thượng quân tử hắn. Tuyệt đối sẽ không vì chính mình biện bạch một câu. Hắn cảm thấy dùng thân phận của mình. Lại xoắn suýt vấn đề này thật sự không ổn. Nhân tiện nói. Chấm, tiền bối. Ngươi nhờ cậy chuyện của ta. Ta đã làm. Chỉ là của ta có chút không rõ. Vì sao ngươi nhất định phải Ninh Sư Điệt truy tra Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Ta Thương Vân trên dưới có thể chịu được trọng dụng người cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Thủy Du trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng. Nói, thế nhưng ngươi có tuyệt đối tín nhiệm người sao? Ngọc Cơ Tử không phản bác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi phát giác Thương Vân Môn bên trong có Thiên Diện Môn Dư Nghiệt dịch dung về sau. Ngoại trừ đại trưởng lão Vân Hạc Đạo Nhân. Hắn không có tin tưởng bất luận kẻ nào. Đáng tiếc Vân Hạc Đạo Nhân truy tra một năm đều không có đầu mối gì. Chính mình bất đắc dĩ phía dưới đành phải đến thỉnh giáo Giang Thủy Du. Kết quả Giang Thủy Du nói nàng có thể hỗ trợ. Nhưng muốn đem Ninh Hương Nhược dẫn tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại người cũng đưa tới. Trà cũng uống. Chính mình trốn ở âm u nơi hẻo lánh đem hai người đối thoại một chữ không rơi nghe vào trong tai. Ngoại trừ nghe được dịch dung giả phong phủ. Phong trì hai nơi cấm kỵ huyệt đạo bên ngoài. Chính là để Ninh Hương Nhược đi rừng trúc. Điều này làm cho trong lòng của hắn quả thực bất mãn. Trong rừng trúc ở người nào? Có ai so với hắn còn rõ ràng? Ngoại trừ chút tuổi tác đã cao trưởng lão cung phụng cả ngày ngồi xuống tu luyện bên ngoài. Liền cái làm việc lặt vặt đệ tử đều không có. Mình cũng từng đi thỉnh giáo quá trong rừng trúc một ít sư thúc. Kết quả đụng phải một cái mũi cho, còn bị trong rừng trúc những cái, kia sư thúc sư bá mắng, chính mình vô dụng, Thiên Diện Môn mấy cái dư nghiệt, thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ Thương Vân căn cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tiếp quản Thương Vân đến nay nhiều hơn 200 năm, duy nhất một lần vận dụng trong rừng trúc tiền bối, hay là hơn 10 năm trước Huyền Anh sự tình. Mới khiến cho hai vị sư thúc rời núi. Ninh Hương Nhược một tiểu đệ tử. Cho dù tiến vào rừng trúc. Đoán chừng cũng là không công mà lui. Giang Thủy Du thấy Ngọc Cơ Tử biểu lộ biến ảo không chừng. Liền tiếp theo nói. Người nói với ta quá. Lúc trước Ninh cô nương tại Tương Tây gặp nạn. Hầu như sau một khắc Thương Vân Môn người liền chạy tới sự tình phát hiện trận. Không có phát hiện người. Chỉ phát hiện Tử Dương thần trùy. Tại Ninh Hương Nhược bị Thiên Diện Môn giam giữ mấy cái nguyệt trong. Tử Dương một mực ở trong tay ngươi. Đều muốn luyện hóa Tử Dương bực này linh lực siêu phàm nhập thánh thần khí pháp bảo. Không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tại Ninh cô nương vừa trở lại Thương Vân. Ngươi lợi dụng Tử Dương thăm dò quá nàng. Nàng có thể tùy tâm sở dục khống chế Tử Dương. Đã nói lên nàng là không thành vấn đề. Sư ân thâm trọng. Cái này giết sư chi. Thù không đội trời chung. Do nàng điều tra thiên diện môn sự tình lại phù hợp bất quá. Ngoại trừ nàng bên ngoài, ngươi còn có thể tìm được rất tốt thích hợp hơn người chọn lựa ư, chỉ sợ liền ngươi cái kia khổ tâm dạy bảo nhiều năm đại đệ tử. Giờ phút này ngươi cũng không quá quan tâm yên tâm đi. Bởi vì hắn cũng có thể là thiên diện môn dư nghiệt dịch dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Nói, trong rừng trúc những cái kia tiền bối, nhiều năm ẩn cư ở ẩn sinh hoạt, tính cách quái dị, khó có thể ở chung. Vậy ngươi để Ninh Sư Điệt tiến về trước rừng trúc, đến cùng cái gọi là cớ gì? Giang Thủy Du nói, một ít trước đây ân oán mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử hạng gì thông minh, bỗng nhiên nói, cùng Tử Dương Thần Trùy có quan hệ. Giang Thủy Du nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tử Dương Thần Trùy nhàn rỗi mấy chục năm, thượng một đời chủ nhân Nguyên Tần sau khi chết ngươi một mực không có đem Tử Dương Thần Trùy truyền cho Thương Vân đệ tử. Thẳng đến hơn 10 năm trước truyền cho Ninh cô nương, một ít về Tử Dương Thần Trùy ân oán. Đúng là vẫn còn không có triệt để được rồi kết. Xem tại Tử Dương Thần Trùy phân thượng, có lẽ trong rừng trúc chính là cái kia nữ nhân chỉ điểm Ninh cô nương một. Hai, ta đối thiên diện môn hiểu rõ không nhiều lắm. Chẳng qua là biết rõ bọn hắn dịch dung chi nhân cấm kỵ là phong phù. Phong trì hai cái huyệt đảo. Nhắc tới cái thế gian hiểu rõ nhất thiên diện môn chi tiết, chính là cái nữ nhân. So chính Dương Phong thủ tỏa, Lý Phi Vũ phu nhân còn muốn hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử mặt lộ vẻ do dự chi sắc, ngạc nhiên nói, cái gì? Tại trong rừng trúc còn có một hiểu rõ thiên diện môn chi tiết tiền bối. Ta vì sao không biết? Trong rừng trúc hôm nay có thập cửu vị tiền bối, cũng không người này. Giang Thủy Du thần bí nói, người ít tính một người. Trong rừng trúc có lẽ có 20 người mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20. A, Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng. Thất thanh nói, chẳng lẽ là nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rừng trúc rất kỳ quái. Ninh Hương Nhược biết rõ cái này trong địa phương. Lại từ không có đã tới. Đây là nàng lần thứ nhất đi vào phía sau núi cái này phiến rừng trúc. Trúc chính là tuổi lạnh ba bạn bè một trong. Của mùa đông cũng sẽ không lá rụng. Cái này phiến trong rừng trúc cây trúc. Cùng trên quân sơn quân trúc có rất lớn bất đồng. Danh viết hắc đoạn trúc. Nó lá cây là lục sắc. Thân cành nhưng là màu đen. Tựa như hóa không ra mực. Mặt trên còn có một ít năm văn. Giống như là cây cối vòng tuổi, hoặc như là nào đó nghệ thuật đồ án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc sao trên có rất nhiều tuyết đọng, trên mặt đất cũng là không có một nhóm dấu chân. Thế nhưng Ninh Hương Nhược lại có thể thấy rõ ràng, cái này phiến trong rừng trúc có thật nhiều lối rẽ. Ngự không bay đến bầu trời xem, cái này là một mảnh phạm vi trong vòng hơn 10 dặm rừng trúc. Không có gì bất đồng. Thế nhưng con mắt thấy cũng không nhất định là chân thật. Trong rừng trúc những cái kia quanh co khúc khuỷu lối rẽ, kỳ thật một loại thập phần cao thâm trận pháp, có thể quy nạp cùng kỳ môn độn giáp chi liệt, thông hiểu đường nhỏ tự nhiên, có thể nhẹ nhõm đi vào. Đối với cái này đảo cũng không hiểu rõ chi nhân, tự tiện xông vào cái này phiến rừng trúc, đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện trong rừng trúc bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả hữu trái. Trái tả hữu. Trái trái trái. Phải phải trái. Đây là tiến vào rừng trúc phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào rừng trúc. Gặp được lối rẽ căn cứ phương pháp này đi. Sẽ chứng kiến một mảnh không đồng dạng như vậy thế giới. Thương Vân môn kế thừa chính là ngày xưa Thục Sơn phái chân pháp thần thông. Kỳ thật rất nhiều di tích cũng không phải Thương Vân tổ sư sở kiến. Ví dụ như được xưng đệ nhất thiên hạ khốn sát trận thương vân môn hộ sơn kỳ trận chu thiên luân hồi đại trận. Tuyệt đối không phải thương vân tử hoặc là thương vân môn mặt khác tổ sư có thể bố trí đi ra. Mà là nguyên bản, liền tồn tại, là đã từng ngày xưa thục sơn phái còn sót lại. Tuế nguyệt lượn quanh, tòa đại trận này như trước tại yên lặng vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phiến rừng trúc cũng là như thế. Đồng dạng là thục sơn phái lưu lại kết quả. Hơn 4.000 năm trước. Thương vân tử lúc này lập phái thời điểm, liền phát hiện phía sau núi rừng trúc không giống người thường. Đáng tiếc dùng trí tuệ của hắn khó có thể cởi bỏ. Bạch hồ nhất tộc trước kia nhiều thế hệ sinh hoạt tại Nam Cương. Về sau tại Thương Vân Sơn cũng sinh sống mấy vạn năm. Yêu tiểu ngư tự nhiên là biết rõ rừng trúc bí mật. Liền nói cho Huyền Chân Tử. Phía sau cái này phiến rừng trúc liền trở thành thương vân môn một ít lão quái vật ẩn cư ở ẩn chi địa. Chính là thương vân môn cao nhất cơ mật, dùng ninh hương nhược thân phận. Cũng chỉ là nghe tĩnh thủy sư thái nói về có một chút trưởng lão tại hậu sơn rừng trúc ẩn cư. Về phần như thế nào tiến vào rừng trúc, chỉ có các thời kỳ trưởng môn cùng tiến vào dưỡng lão cung phụng biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.